Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 522 Bình Thản Một Đời. Cười vui mà qua, thiên địa biến mặt trời đỏ lại tinh thần, giờ phút này Lâm Vô Đạo đã là xuất hiện ở một thế giới màu xanh lam bên trong, vô tận hải dương giống như khí tức tràn ngập chóp mũi. Lâm Vô Đạo khiêng lượng lấy bốn phía, cũng là lộ ra một sợi ý cười, mà đúng lúc này, cổ dồi dào khí tức bộc lộ mặt ra, ngay sau đó liền là lưu quang lóe. Một bộ trường bào màu lam người xuất hiện, sư tôn. Người này chính là Đường Sơn. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm cười nhạt nói. Người thời gian qua đến ngược lại là thư thái rất a, hắc hắc. Sư tôn nói đùa. Đường Sơn mỉm cười chợt khổ sở nói. Sư tôn, kỳ thật nơi này ta đều mang đủ. Ngày ngày thủ ở đây, cũng không thể chiến đấu. Buồn tẻ rất, đi đi người khác hướng vi sư nôn nước chua. Vi sư còn không biết ngươi sao? Một tiếng rơi thôi, Lâm Vô Đạo lần nữa nói ra, vi sư lần này trước tới liền là vì ngươi này ái nữ một chuyện. Tiểu đất, nàng thế nào trên, có phải hay không lại gây họa trên đường trên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Lâm Vô Đạo nghe vậy nhàn nhạt một tiếng, cũng không phải là vi sư chênh lệch ra nàng có một cướp muốn phát sinh. Mà cái này một cướp đối với ngươi không năm không tới nói có hai cái lựa chọn. Sư tôn mời nói. Đệ nhị, ngươi ái nữ vẫn lạc tại hạ giới. Lời này vừa ra, Đường Sơn sắc mặt quá biến. Sư tôn, đệ nhị là cái gì? Đệ nhị, liền là về tới thượng giới. Ta tuyển thứ sư tôn, ta tuyển đệ nhị. Đường Sơn đầy tới ngươi gấp. Dù sao hắn cứ như vậy một người con gái. Mà còn hắn lại không cách nào rời đi nơi này. Bằng không mà nói, đã sớm tự mình xuống dưới đem tiểu đất bắt trở về tới. Đối với Đường Sơn lựa chọn, Lâm Vô Đạo cũng không có quá mức kinh ngạc. Lạnh nhạt nói ra, vi sư hỏi ngươi, ngươi đối tiểu đất nhất quá nguyện vọng là cái gì? Bình thản một đời, cười vui vượt qua. Đã ngươi biết điểm này, vậy ngươi cảm thấy liền tính vi sư đưa nàng mang đi lên nàng biết mở tâm. Mặt lại bây giờ lại cùng ngươi này đã từng đới ra huynh đệ hậu nhân có tình cảm. Nếu như đưa nàng mang về tới nói, chỉ sợ nàng sẽ hận ngươi một đời trên. Theo lấy Lâm Vô Đạo lời nói, Đường Sơn khuôn mặt có chút do dự. Có thể ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem tiểu đất vẫn lạc a trên, ha ha. Đã ngươi đã minh bạch những thứ gì, vi sư cũng liền biết. Lâm Vô Đạo một tiếng rơi thôi, toàn thân khí tức lưu truyền. Đang muốn rời đi, đa tạ sư tôn. Đường Sơn tại đằng sau cung kính một tiếng. Đối với cái này Lâm Vô Đạo thì là cười cười. Chợt quay đầu, toàn thân khí tức hoàn toàn dũng động. Đột nhiên cong ngón búng ra. Chuẩn bị mà tử mang xuất vào Đường Sơn mi tâm an bên trong. Người nếu là thật sự cảm giác đến phát chán nói có thể đi tìm xem ngươi những sư huynh đệ kia nhóm. Bọn họ thế nhưng là còn trong nước sôi lửa bỏng. ZB phải một tiếng rơi thôi. Phong vân biến kỷ thiên địa gào thét. Lâm Vô Đạo thân ảnh dần dần tiêu tán. 778, vi sư đem sư huynh của ngươi đệ tin tức truyền cho ngươi. Đồng thời ngươi giờ phút này cởi xuống giới không cách nào đi đến ở ngoài. Có thể đi hướng tùy ý một cái thế giới trên, chân trời trên vang vọng lấy Lâm Vô Đạo thanh âm lấy. Được Lâm Vô Đạo chỉ thị, Đường Sơn hai mắt nhắm chặt. Rơi vào trầm tư trùng. Lâm Vô Đạo thân thể đột nhiên chớp động làm lần nữa, lúc xuất hiện thình lình là tại một mảnh kia. Bạch mang phía trên tầng mây trùng. Nhìn phía dưới Hoắc Vũ Hạo cùng địch nhân chiến đấu. Cũng là lộ ra tiếu dung. Giờ phút này Hoắc Vũ Hạo toàn thân chiến ý bay lên. Dưới chân hồn hoàn sớm đã là bạo phát. Nồng nặc tử khí cũng đã là địch thiên mà lên. Thông qua chiến đấu hắn cũng là biết được đối thủ lai lịch. Địa phương này chính là tà hồn sư một tòa phân bộ. Mặt trước mắt địch nhân liền là phân bộ hội trưởng Đỗ Khắc. Đối với tà hồn sư cừu hận tự nhiên là không cần nói nhiều. Tám song phương vừa thấy mặt liền lâm vào một trận điên cuồng trong chiến đấu. Ở đó trắng noãn bên trong lâu đài. Sớm đã là máu chảy thành sông. Vô số tà hồn sư tính mạng vẫn lạc trong đó. lầu đài cũng là phiến bừa bộn, oanh long long, hai cỗ thế công va chạm kịch liệt, Hoắc Vũ Hạo cùng Đỗ Khắc thân thể trùng điệp tách ra, hai con ngươi trùng một đạo tinh quang bắn ra, nhìn chằm chằm đối phương bay toàn thân khí tức lần nữa bay lên. Dựa vào hồn vương tám vòng thực thêm có thể đem ta bức bách đến một bước. Người cũng xem như là thiên tài tồn tại trên, Đỗ Khắc một tiếng dứt lời dừng một chút đến. Bất quá có thể để cho ta tự tay diệt sát rơi một tên thiên mộc. Thật đúng là cho người hưng phấn a. Nháy mắt sau đó kèm theo thanh âm vang lên. Toàn thân hồn lực hoàn toàn bạo phát, hồn đế kinh khủng hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời tại kỳ cước dưới hồn hoàn đều là bạo phát ra mãnh liệt quang mang, thứ đất hồn kỹ. Ma viên bá thể, Đỗ Khắc tiếng giống giận giữ thứ đất hồn hoàn quang mang sâu hơn. Đồng thời bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo lên tới. Tại Đỗ Khắc toàn thân cỗ kia hồn lực càng là càng cuồng bạo. Khí tức càng là tràn ngập thiên cung. Giống núi, Đỗ Khắc thét dài thanh âm, toàn bộ thân hình bắt đầu điên cuồng biến hóa, bắt đầu chợt tăng lên tới, mà còn kèm theo chợt tăng càng là có một cỗ cuồng bạo hồn lực du nhưng mà phát. Mơ hồ một cỗ hồn thú khí tức lưu truyền, mà còn vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Đỗ Khắc nghiễm nhiên là biến thành trọn vẹn ba trượng đại tiểu. Phảng phất đồi núi giống như khí thế bộc lộ mà ra, âm trên âm, buồn bực thanh âm liên tục không ngừng vang lên, Đỗ Khắc giống như phát điên một loại, hai mắt đỏ bừng điên cuồng dùng hai quả đấm nện khiêng bản thân hung thân. Cái này một màn rơi vào Hoắc Vũ Hạo trong mắt, khiến cặp mắt ngưng tụ. Hắn thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được mỗi quyền nện khiêng phía dưới Đỗ Khắc toàn thân khí tức cùng chiến ý đều là nồng nặc mấy phần. Mà ở nơi này là Đỗ Khắc thân thể nghiễm nhiên là nổ bắn ra mà ra, cự quá nắm đấm ầm vang huy vũ mà xuống. Đồng thời tại cự quá nắm đấm phía trên, thế mà mơ hồ có một cái cực kỳ bằng quá quyền ảnh bạo phát. Giống như hủy thiên diệt địa một loại, mang theo kinh khủng lực lượng nổ tung. Hết thảy phát sinh là bực nào nhanh. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ dày trọng chi cảm thấy liền đem toàn thân bao phủ. Bất quá Hoắc Vũ Hạo phản ứng cũng là phi chậm. Toàn thân hồn lực cùng tử mang bắt đầu lao nhanh, Thái Hư Quyền. Đột nhiên quát to một tiếng, một quyền oanh ra, mặt lại là tại tử mang cùng hồn lực bao phía dưới. Tại Hoắc Vũ Hạo nắm tay phải phía trên mờ mịt tử sắc nồng nặc đến cực điểm, đồng thời còn có một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động. Ầm trên, như thế một quyền trực tiếp là trùng điệp cùng này Đỗ Khắc ầm vang rơi dưới một quyền. Trùng điệp đụng vào nhau. Trong lúc đó, buồn bực thanh âm thống kích hai người tâm thần trên, đồng thời cỗ kia thịt toàn bộ va chạm sóng. Xung kích càng là dùng hai người làm trung tâm bắt đầu khuếch tán mà ra. Sát nghiệp Hoắc Vũ Hạo thân thể nổ bắn ra mà ra, rất hiển nhiên tại một quyền này va chạm phía dưới, hắn rơi vào hạ phong. Xa xa Đỗ Khắc nhìn qua đánh bay Hoắc Vũ Tạo, lần nữa quơ khiêng hung thân. Âm vang ở giữa khí thế lại tụng chợt tăng, ngay sau đó liền là mang theo như thế rồi rào cuồng bạo lực lượng. Khoác to lớn bộ pháp hướng Hoắc Vũ Hạo đi, thiên địa biến hồng, đại địa nứt nẻ, kinh khủng lực lượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Bốn phía không gian sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng Đỗ Khắc tiếp theo tới một kích đến cùng là kinh khủng bực nào. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.